Lược Thiên Ký, chương 1347, gây sự tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1375, gây sự tổ tông. Thị sư, oanh, oanh, oanh, không người có thể hình dung cái kia một trong chốc lát thiên địa đại biến, nước sơn đen như mực ở giữa thiên địa, một tòa quái tháp lăng không mà sinh, như là tự thiên mà hàng, cũng ở này một tòa quái tháp xuất hiện tại trong thiên địa một sát na cái kia, bỗng nhiên tầm đó, là quang minh đại tác, đạo đạo thoạt nhìn cũng chẳng phân biệt được minh, nhưng lại ẩn chứa không cách nào hình dung chi lực lượng hào quang xé rách ở giữa thiên địa tràn ngập sở hữu hắc ám, khiến cho quang minh tái hiện thế gian, liền phảng phất này tòa quái tháp tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đã chấn áp cái này cả tòa thế giới, hắn tọa lạc tại cả vùng đất lại càng giống là nằm ở cái này một phiến thế giới chỗ cao nhất, quan sát lấy thế giới này bộ nhớ tại hết thảy, ánh mắt lạnh lùng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Cũng ở này tòa quái tháp xuất hiện trong nháy mắt, vốn cưỡng ép giải thể, hóa thành đại hắc ám thiên bao phủ cái này cả tòa thế giới đế lưu, lại đột nhiên bị một loại thần bí đến cực điểm lực lượng chấn áp, rõ ràng lại đang bay nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng lúc lại vẫn là hóa giải vốn cái kia muốn tương bộ dáng, thất kinh ngã đã rơi vào quái tháp phía trước, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ chi ý, ngẩng đầu nhìn quái tháp. Như thế nào hội? Các ngươi là ai? Hắn khàn giọng giống to, theo thức tỉnh đến nay, chưa bao giờ thấy hắn trên mặt lộ ra qua bực này kinh hoàng thái độ. Đây là, Xích Đế gia chính là cái kia tiểu đế Lưu Nhi. Quái tháp ở trong, có một người tồn tại mở miệng, tựa hồ nhận ra đế Lưu thân phận Nhi. Hừ, cùng hắn phụ cùng một ruột, không phải vật gì tốt. Có khác một cái tồn tại, rõ ràng đối với đế Lưu không ôm có cái gì hảo cảm, hừ lạnh một tiếng nói ra. Vậy thì làm thịt a? Có người đề nghị, sát tính ngược lại là thật lớn. Tạm chừa chút thần hồn, chúng ta đi quá lâu, ngược lại có một số việc cần hỏi hắn. Có người đưa ra so sánh trong khẩn đề nghị. Chỉ có điều, bọn hắn tại đâu đó không coi ai ra gì thảo luận, lại thẳng đem cái kia đế Lưu bị hù mộng, vốn thật vất vả tỉnh lại, lại thấy được thiên nguyên tổ địa đến sinh linh, lại thấy được hư hư thực thực thái thượng đạo thống cách đời di đồ, chính xác lại để cho hắn cảm giác đây là mộng đẹp bình thường, nhưng theo cái này tòa quái tháp xuất hiện, hắn lại rất khoái ý biết đến. Mẹ nó, đây tuyệt đối không phải mộng đẹp, đây là ác mộng a, những lão gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Cái này không đều là trong truyền thuyết tội không thể xá tồn có ở đây không? Các ngươi, đế Lưu thân hình vô ý thức hướng lui về phía sau lấy, trong mồm dĩ nhiên có mấy lời không thành hình rồi, hù đến thần hồn không rõ. Cũng ngay tại hắn thối lui ra khỏi mấy trượng xa về sau, đột nhiên cả người đều bay lên, tốc độ so lưu tinh còn nhanh, ngân quang lóe lên, toàn bộ thần hồn cũng đã trốn ra mấy trăm dặm bên ngoài, không muốn sống bình thường, xé rách lấy hư không, muốn chạy ra nơi đây. Đọc, chuyện cùng HTTP, choang kiwatui, nét, những quái vật này rõ ràng trở về rồi, việc lớn không tốt, ta muốn đi bẩm báo phụ vương. Trong lòng của hắn, lúc này duy có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chỉ tiếc, hắn còn không có chạy ra rất xa, tại sau lưng của hắn, liền bất ngờ có một cái đại thủ dò xét đi ra, thẳng đưa hắn một thanh nắm lấy. Thiên ma, không, huyền cơ thúc thúc ngươi, cầu ngươi buông tha ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Lưu tựa hồ nhận ra cái này chỉ bàn tay lớn chủ nhân là ai, thanh âm kinh hoàng vang lên. Nhưng này bị hắn xưng là, huyền cơ thúc thúc. Người nhưng căn bản chưa từng để ý tới, bàn tay lớn trực tiếp thu trở lại, ngạnh dắt đế Lưu thần hồn, to như vậy quái tháp cũng lần nữa bay lên, thẳng hướng cái này phiến thế giới một góc thối lui, tại một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại đem đế Lưu ném vào phía dưới, sau đó cả tòa quái tháp liền trực tiếp chấn áp tại đế Lưu trên người, cho hắn thê thảm trong tiếng kêu to, quái tháp ầm ầm mà rơi, lần nữa quy về bình tĩnh, cái này một phiến thiên địa, cũng tại thời khắc này, trọng lại trở nên yên lặng tường hòa, tựa hồ cái gì cũng không có xuất hiện qua. Đường đường đế tử, liền như vậy bị chấn áp rồi, chính giữa thậm chí không có xuất hiện bất kỳ một chút phản kháng. Mà ngay cả Phương Hành, đều chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem một màn này, đợi cho quái tháp quy về bình tĩnh, mới. Hắc, một tiếng cười, phản ứng đi qua, hai ba bước vọt tới quái tháp phía trước đi, trước ngồi chồm hổm xuống nhìn hai mắt bị quái tháp chấn áp đế Lưu, sau đó mới ngửa đầu hướng quái tháp cười nói. Bên trong mấy vị lão tiền bối, đa tạ a, hiện tại đem tiểu tử này giao cho ta a, không cần làm phiền các ngươi. Hừ, mới vừa rồi là ai chửi chúng ta lão đồ khốn kia mà. Một cái tồn tại thanh âm lạnh lùng vang lên, tựa hồ rất là không vui. Phương Hành bề bộn cười nói. Nào có người mắng, ai dám mắng, các ngươi nhất định là nghe lầm, đến, đem hắn giao cho ta a, kẻ này ngàn năm trước khi, liền đã có thái ất chính tiên tu vi, liền đem bắt giữ hắn cho ngươi, ngươi cũng chấn không được hắn. Cái khác quái tháp trong tồn tại đã mở miệng, cũng không phải từng cùng Phương Hành so đo, chỉ là tỉnh táo phân trần. Chấn không được hắn, Phương Hành con ngươi đảo một vòng, liền cười nói, Cũng thế, vậy thì phiền toái mấy vị lão tiền bối, đem hắn tiên mệnh lột bỏ đến cho ta a. Tiên mệnh, quái tháp ở trong tồn tại đều là nao nao, trầm mặc lại. Đúng vậy, ta hiện tại tự thiếu đầu tiên mệnh đấy. Phương Hành hưng phấn nhẹ gật đầu, con mắt tội nghiệp nhìn xem cái này tòa quái tháp. Đây mới là hắn nhất đối với đế lưu cảm thấy hứng thú địa phương, từ lúc phát hiện đế lưu bị trấn áp ngàn năm cũng không sau khi chết, hắn liền đối với tiên mệnh hiếu kỳ cực kỳ khủng khiếp, đến tột cùng là dạng gì thứ đồ vật mới có thể có bực này thần kỳ hiệu quả a, mà dẫn tới đế lưu nhập thức giới, sau đó triệt để đưa hắn trấn áp, lại chóc bong ra trên người hắn tiên mệnh đến, cũng là mục đích của hắn một trong, dù sao mình đã từng tận mắt thấy, cửu đầu trùng được tiên mệnh chi mệnh, thọ nguyên tận phục, lại hóa thiếu niên, hôm nay chính mình thọ nguyên không nhiều lắm, chẳng phải chính cần cái này tiên mệnh tới cứu. Lại để cho chính hắn đến chóc bong đế lưu trên người tiên mệnh, lại không có bực này bổn sự, nhưng cái này quái tháp ở bên trong tồn tại, không có một cái nào là hạng người bình thường, nguyên một đám đều có lấy lớn lao địa vị, nếu muốn chóc bong ra đế lưu tiên mệnh đến cho mình, chắc là cũng được. Chỉ có điều, tại hắn tha thiết trong ánh mắt, quái tháp ở trong nhưng lại một mảnh trầm mặc. Đã qua hồi lâu, mới có một thanh âm vang lên. Hài tử, tiên mệnh nếu là như vậy dễ dàng bị chóc bong, cái kia đại tiên giới cũng sẽ không như vậy rối loạn. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhịn không được ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn hướng về phía quái tháp, không nói gì. Một thanh âm khác cũng vang lên. Tiên mệnh đã xưng tiên mệnh, liền cùng mệnh số gần, một khi phong chính, liền cùng tu hành chi không phải thoản tử tướng theo, mạng sống con người tồn, người bỏ mạng diệt, là bất quá thần thông thế hệ, cũng không có khả năng theo sinh trong cơ thể con người chóc bong tiên mệnh, đại tiên giới dựng lên sâu kín mấy chục vạn năm, đã từng đề cập, hoặc là ý đồ chóc bong tiên mệnh người vô số, nhưng cuối cùng nhất lại không người thành công qua. Cái này, Phương Hành càng bó tay rồi, có loại tuyệt vọng cảm giác. Trừ phi... Tựa hồ có một người nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm mở miệng. Trừ phi cái gì? Phương Hành cấp cấp hỏi, nhưng này tồn tại lại không mở miệng rồi. Cuối cùng, một cái lạnh như băng thanh âm trực tiếp đã quyết định kết luận. Tiên mệnh không cách nào chóc bong, không cần nói nữa. Không được thì không được a. Phương Hành có chút thất ý đứng lên, xoay người rời đi, nhỏ giọng nói thầm lấy. Còn tưởng rằng bọn này lão đồ khốn bao nhiêu bổn sự đấy. Quái tháp trong chúng tồn tại. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Lại nói tại tiên phủ bên trong, từ khi đế lưu vọt vào Phương Hành thức hải về sau, chư tu liền đều kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Hành, lo lắng vô cùng, hết lần này tới lần khác lại không dám đụng vào hắn, chỉ có thể lo lắng cùng đợi, nếu không là Phương Hành trước đây có một câu như vậy. Đều chờ ngươi đã lâu. Lại để cho bọn hắn trong nội tâm còn ôm có chút hy vọng, đoán chừng lúc này thời điểm chư tu đã nhận định Phương Hành tất vong rồi. Dù là như thế, bọn hắn cảm thấy cũng tự lo sợ, đế lưu dù sao cũng là cường hoành đã đến đáng sợ tồn tại a, có người tâm đã ngăn không được chìm xuống đến, tâm đầu một mảnh tuyệt vọng. Đám phì chư đệ tử kia càng là có người trực tiếp liền nằm ở Phương Hành đầu gối trước số hôn khóc lớn, chuẩn bị vi sư phó vội về chịu tang rồi. Ta chính là cái kia đáng thương sư. Bất quá, cũng đang tại một đầu phì chư đệ tử đợi đã lâu, miệng đại trương, chuẩn bị. Ngao! Một cuống họng khóc lên lúc, lại đột nhiên có một tay dò xét đi ra, chăm chú nắm miệng của hắn, sau đó liền chứng kiến, Phương Hành chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, lại theo nhập định hình dạng tô tỉnh lại, trong ánh mắt mang theo vui vẻ, chậm rãi quét qua chư tu. Các ngươi đều như vậy xem ta làm cái gì? Ngươi rõ ràng không có việc gì. Chư tu kinh hãi phục đại hỉ, từ nơi này bại hoại bộ dáng xem, Phương Hành nhất định không có bị đoạt xá. Ta có lẽ có việc mới đúng sao? Phương Hành giống như cười mà không phải cười, quét chư tu liếc. Cái kia đế lưu đâu? Có người cấp cấp đặt câu hỏi, hiển nhiên không có thời gian cùng hắn ngoan cười. Bị ta đã trấn áp. Phương Hành vô cùng đơn giản mở miệng, như là nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Đã trấn áp, chư tu hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng, Phương Hành lúc này bộ dáng, trong lòng bọn họ đều có chút cao thâm mặt chắc. Ách, tốt, đã trấn áp là tốt rồi. Đã qua thật lâu, hay là lộc tẩu phá vỡ giữa trận xấu hổ, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy cái khó giải quyết mặt hàng, bị trấn ngàn năm, thân thể nửa hủ mà không chết, đại tiên giới quả nhiên kỳ nhân lần ra, bất quá, đã bị ngươi đã trấn áp, vậy ngươi có biện pháp nào không chóc bong ra trên người hắn tiên mệnh đi ra? Như ngươi có thể đạt được tiên mệnh phong chính, như vậy. Đúng đúng đúng, trên người hắn tiên mệnh, chẳng phải vừa vặn dùng chung. Những lời này vừa ra, ngược lại là mỗi người đều kích bắt đầu chuyển động, con mắt ba ba nhìn xem Phương Hành. Bọn hắn nhưng lại cùng Phương Hành ý niệm trong đầu không sai biệt lắm, thậm chí nghĩ chóc bong ra đế lưu trên người tiên mệnh đến chữa cho tốt Phương Hành. Tiên mệnh thì không cách nào chóc bong. Phương Hành cảm thấy cũng có chút cảm động, bất quá vẫn là cười khổ mà nói ra câu kia lại để cho mọi người tuyệt vọng. Vậy cũng, tất cả mọi người trầm mặc lại, Long Nữ trên mặt thần sắc lo lắng quá nặng rồi. Phương Hành lúc này ngược lại lộ ra dị thường nhẹ nhõm, hắn tựa hồ nghĩ tới cái nào đó chú ý, lúc này đáy mắt có chút hưng phấn, một cước đá văng một chỉ ôm hắn đùi Phì Chư đệ tử, đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng về chung quanh nhìn lướt qua, cười nói. Không cần như vậy xui, cũng không có thể chỉ có cái này một loại phương pháp được tiên mệnh, phương pháp của ta khá nhiều loại, trước đứng lên đi, nhìn một cái có cái gì không đường ra. Hắn buông lòng bộ dáng, quả thực lại để cho người khó có thể lý giải, chư tu đều có chút hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi đã xem qua rồi, tại đây, không có bất kỳ đường ra. Đã qua sau nửa ngày, hay là Ngao Liệt nói ra, cái đề tài này đồng dạng lại để cho người có chút tuyệt vọng. Có thể Phương Hành nghe xong, ngược lại cười càng hưng phấn chút ít. Ân, vậy thì thật là tốt, cứ làm như thế a. Tiên phủ vắng vẻ, không người phát sinh, tất cả mọi người trong nội tâm đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đúng, chính là dáng tươi cười, một lộ ra chuẩn không có chuyện tốt, tất nhiên sẽ có người gặp xui xẻo, vận xui, trời ạ, tại đây có thể không có người ngoài. Cái này tổ tông lại muốn làm sự tình gì à? Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.